Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1348, quả phụ quỷ nước. Sở dĩ dùng đào bới cái từ này, Lý Bán Tiên là kết luận cái này đại mộ khẳng định là đường triều cổ mộ. Bởi vì đường triều quốc lập cường thịnh, tài lực hùng hậu, bình thường đều lựa chọn tạc sơn vì mộ. Đối với phong thủy phương diện này sự tình, ta cũng nhiều bao nhiêu thiếu đi hiểu một chút. Bởi vì chúng ta nhà quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, trên có qua ghi chép. Kinh Lý Bán Tiên ngần ấy gầy, ta cũng nhìn ra một chút môn đạo. Chỉ là nhân gia liền muốn làm hắn cho hai đứa bé tìm phong thủy sao, sao hắn cùng ta kéo này đường chiều. Đại mộ làm gì? Ta cũng không phải tới trộm mộ. Đối chút điểm này hứng thú đều không có. Đây không phải kéo con bê à? Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Liền cùng ta vừa nói như thế. Hoàn toàn chính là ở trước mặt ta khoe khoang hắn phong thủy học vấn. Chuyện này cùng ta không có gì liên quan quá nhiều. Ta liền theo Lý Bán Tiên tới đánh xì dầu. Người phía trước giơ lên hai cái quan tài nhỏ tài đi. Ta đi theo đám người xem náo nhiệt đằng sau hướng phía Lý Bán Tiên nói tới cái chỗ kia đi đến. Lý Bán Tiên một bên đi ở phía trước, một bên vung lấy tiền giấy. Sau đó cùng trong thôn một cái hơn 90 tuổi lão đầu nhi đang trò chuyện. Rất là ăn ý bộ dáng. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta liền đi tới cái sườn núi nhỏ. Lý Bán Tiên để cho người ta đem quan tài đặt ở trên sườn núi. Hắn tại kia dốc núi gần đây qua lại hai vòng, dùng chân bước đo đạc mấy chỗ địa phương, cuối cùng lưng tựa dốc núi một chỗ, mới nói, liền chỗ này hạ táng đi, nơi này mặc dù không phải một chỗ trên người phong thủy bảo huyệt, nhưng cũng có thể bảo hộ này cha mẹ xuôi gió xuôi nước. Trường thọ nhiều phúc, đây là một chỗ tử ấm cha mẹ huyệt, táng ở chỗ này. Còn có thể làm này cha mẹ lại có dòng dõi. Ta không biết Lý Bán Tiên có phải hay không tại hồ khàn. Bất quá lời nói này ta thư. Hai người này chết đuối đứa bé cũng liền mười mấy tuổi. Nông thôn trong nhân sinh hài tử đồng dạng đều tương đối sớm. 20 tuổi ra mặt trên cơ bản liền có hài tử. Cha mẹ của bọn hắn nhiều lắm là 30 mấy tuổi. Dựa theo hiện tại chính sách quốc gia, nhi nữ chết yểu là có thể tái sinh. 30 mấy tuổi chính là trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thời điểm, sinh dục hoàn toàn không có vấn đề, về sau cũng không trở thành lẻ loi hiu quạnh. Xác định huyệt vị sau, liền có trong thôn mấy cái trẻ tuổi hậu sinh bắt đầu đào hố, dự định đem quan tài táng ở chỗ này. Mấy cái kia hậu sinh trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, làm việc đến không chút nào ngậm hố. Không đến một giờ, hai cái hình chữ nhật hố to liền đào không sai biệt lắm. Thế nhưng là đào lấy, đột nhiên có người hoảng sợ hô một tiếng nói, không tốt, này trong hố có quan tài. Nghe được người tuổi trẻ kia hoảng sợ hô, lập tức đưa tới hứng thú của ta. Ta vội vàng đi qua nhìn một chút, này vừa nhìn phía dưới, lập tức cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Quả thật như thế, này trong hố xác thực có một cái quan tài nhỏ tài. Nhìn quan tài bộ dáng, năm tháng cũng không ngắn. Lý Bán Tiên hướng phía kia quan tài nhìn thoáng qua, thổn thức không thôi, thở dài một cái nói, ai nha, chính là không nghĩ tới, cái này phong thủy lại bị người sớm chiếm cứ. Không biết là phương nào cao nhân xem chỗ này lương huyệt. Nói, Lý Bán Tiên liền lui về phía sau hai bước, vội vàng phân phó người đem đào xong hố dựa theo nguyên dạng một lần nữa trên chôn. Hắn lại muốn giúp hai đứa bé kia một lần nữa tìm một chỗ phong thủy bảo địa nhìn đến đây. Ta là thật phục tức giận, Lý Bán Tiên đối với phong thủy chi thuật lợi hại đến đã biến thái trình độ. Vậy mà đem tiền nhân tìm xong mộ huyệt tìm cho ra. Kia hai cái đào xong hố bị một lần nữa cho lấp bên trên. Lúc này, ta lại đi xem Lý Bán Tiên thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn không tốt lắm, có chút âm u, đi qua hỏi một chút. Lý Bán Tiên mới nói với ta nói, loại chuyện này điềm xấu, mà này một mảnh địa phương, cũng chỉ có chỗ này tử ấm cha mẹ huyệt. Chỉ cần hai đứa bé này táng ở chỗ này, nhất định có thể làm này cha mẹ tái sinh một đôi con cái. Nhưng là bây giờ đến xem, đứa nhỏ này cha mẹ đoán chừng muốn cùng dòng dõi vô duyên. Ta cũng chỉ có thể tận lực bù đắp, tìm một chỗ không sai biệt lắm huyệt vị, tranh thủ để bọn hắn nhà có cái sau. Nói với ta xong, Lý Bán Tiên lại tại gần đây đi vòng vo một vòng. Lần nữa xác định một cái huyệt vị, để cho người ta tại kia mở đào. Lần này, ngược lại là xuôi gió xuôi nước, cũng chưa từng xuất hiện những vấn đề khác. Lý Bán Tiên thừa dịp người khác đào huyệt thời điểm, rất nhanh lại trở về vừa rồi đào ra quan tài nhỏ tại cái chỗ kia. Lấy ra tiền giấy đốt một ít, còn tại trước mộ trưng bày một ít cống phẩm, vẫn thì thầm vài câu, lúc này mới coi như thôi. Như thế như vậy, vẫn bận sống đến sắc trời chạng vạng thời điểm, mới đưa hai đứa bé này cho hạ táng. Người một nhà khóc sướt mướt xuống núi, người nhà kia để tỏ lòng cảm ơn, cho Lý Bán Tiên không ít tiền, nhưng là Lý Bán Tiên cũng không có thu hết, chỉ lấy 200 khối tiền. Chúng ta liền rời đi nơi này, về tới Lý Bán Tiên chỗ cái thôn kia. Tại nửa đường thượng Lý Bán Tiên còn mua không ít rượu đồ ăn. Vừa vặn đem này 200 khối tiền bỏ ra một cái tinh quang. Lý Bán Tiên nhất định là cái nghèo mạng. Hôm nay tiền kiếm được, không thể hoa đến ngày hôm sau. Bất quá, Lý Bán Tiên phu nhân cũng không chịu ảnh hưởng này. Dòng dõi cũng không có bất kỳ cái gì liên quan. Bằng không đi theo Lý Bán Tiên, đoán chừng người một nhà đều không cách nào qua. Về đến nhà sau, hai người chúng ta liền mở uống. Trong phòng mùi rượu bốn phía. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên nói với ta về đêm qua bắt cái kia nữ quỷ nước sự tình. Hắn hỏi cái thôn kia trong một cái lão nhân. Chuyện này nói đến vẫn là một cái truyền kỳ. Ước chừng tại dân quốc năm đầu, sát vách cái thôn kia xảy ra một việc. Trong thôn có cái quả phụ, tên đã không có người nhớ rõ, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, chỉ là tuổi còn trẻ liền chết trượng phu, lưu lại một cái nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Đứa con kia vẫn luôn dưỡng đến mười mấy tuổi thời điểm. Thôn bên ngoài có cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm thương gia nhìn chúng cái này tiểu tức phụ. Ở một ngày buổi tối tiềm nhập nhà của nàng, đánh chết kia nữ nhân mười mấy tuổi nhi tử, lại đem nữ nhân này cho trà đạp. Vừa vặn nam nhân kia đứng dậy lúc đi, bị người trong thôn gặp được. Chuyện này ngay tại trong thôn truyền ra, nói kia nữ nhân trộm hán tử, còn liên thủ hại chết nhà bọn hắn hậu sinh. Niên đại đó đều phong kiến lợi hại, xảy ra chuyện đồng dạng đều là nữ nhân chịu khổ. Mà kia nữ nhân trượng phu nhà lại là một cái rất lớn gia tộc. Trong gia tộc lão nhân đều cảm thấy nữ nhân này không bị kiềm chế. Bại phôi môn phong, để bọn hắn gia tộc tại 10 dặm 8 thôn đều không ngẩng đầu được lên. Vì chuyện này, gia tộc kia liền làm một cái quyết định, liền đem nữ nhân này đặt ở lồng heo bên trong, chìm đến trong sông chết đuối, răn đe. Kia nữ nhân vốn là oan khuất, tuổi còn trẻ trượng phu đã chết không nói, còn một người đem hài tử nuôi lớn, lúc ấy hài tử chết rồi, chính mình cũng chịu đựng ủy khuất lớn lao, cuối cùng còn bị đặt ở lồng heo trong chết đuối, có thể không có oán khí sao? Nữ nhân này chết về sau, không có cam lòng, lại luôn là mong nhớ nàng cái kia mười mấy tuổi hài tử. Thế là liền đặc biệt chọn 10 tuổi khoảng chừng đến bờ sông chơi hài đồng ra tay. Này mấy chục năm lục tục có không ít hài tử tại trong sông chết đuối. Liền cái này bị chết đuối nữ nhân ở quấy phá. Nàng đã sớm hóa thành quỷ nước. Một thân oán niệm không cách nào hóa giải. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.